Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ lục bên ngoài, còn có một tấm nhị giai hạ phẩm trấn điếm chi bảo, ất một thần lôi phù, cũng là phù lục công kích, giá cả thấp điểm, mới 50,000 thiện công. Ở trong Nam Khê Phường Thị, Trần Mạc Bạch hỏi qua loại phù lục này giá cả, cơ bản đều là 50 khối linh thạch cất bước, có lòng muốn mua một tấm một ốc phù, đem thiên hà giới bên kia núi hoang kiến thiết thành chính mình trừ thủy phủ bên ngoài thứ hai căn cứ, nhưng một ốc phù giá cả thật sự là quá đắt, chỉ có thể đi đầu từ bỏ. Trần Mạc Bạch đem nhất giai hạ phẩm 5 loại phù lục toàn bộ đều tất cả mua 20 tấm, cuối cùng lại mua một tấm phục tô phù, dạng này hết thảy liền đi 2.000 thiện công, nhìn thấy trong thẻ chợt giảm số dư còn lại, hắn lại là có một loại dùng tiền đằng sau khác cảm giác thỏa mãn, những vật này đầu cơ trục lợi đến thiên hà giới, trên cơ bản đều là gấp 10 lần lãi suất A, mang theo phát tài mộng đẹp, Trần Mạc Bạch bỏ ra thời gian thật dài, mới tĩnh tâm nhập định, dưỡng niệm chú thần, ngày thứ hai. Từ trong trường học sau khi trở về, Trần Mạc Bạch đi trước trường thanh dược điếm đi dạo, tất cả dược liệu đều đã đủ, thanh nữ bắt đầu thi thố tài năng, hắn cũng không có đi thêm quấy rầy, lập tức liền rời đi, bởi vì là trên mạng mua sắm phù lục, phối đưa đến nhà còn cần một chút thời gian, cho nên, Trần Mạc Bạch hôm nay chỉ có thể làm một chút tiền kỳ bày quầy bán hàng công tác chuẩn bị, đồng thời thuận tiện đem trên thân những cái kia rách tung tóe đều xử lý sạch, Nam Khê Phường Thị. Lần này hắn tới không nhìn thấy họ Lưu áo gai thiếu niên, hẳn là nhận được làm ăn. Bất quá lần trước một cái khác dẫn đường thiếu niên tại, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch nhãn tình sáng lên, nhưng lại nghĩ tới điều gì, không dám đi tới, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cần trợ giúp của hắn, đối với hắn vẫy tay, tiền bối, ngươi tìm ta, mang tâm tình thấp thỏm, kỳ nhị đi tới, đầu tiên là đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, trên tay của ta có chút đồ vật nghĩ ra bán, nhưng đồ vật tương đối hỗn tạp. Bày quầy bán hàng lời nói quá chậm, ngươi có con đường sao, xin hỏi tiền bối, là muốn nhanh đâu, hay là chậm, nhanh nói thế nào, chậm lại là nói thế nào, Trần Mạc Bạch hứng thú tới, tiếp tục hỏi, nhanh nói, tự nhiên là trực tiếp bán cho Nam Khê Phường Thị cái kia 26 cửa hàng, chỉ cần đồ vật lai lịch không có vấn đề, bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu là chậm mà nói, thì là giao cho sạp hàng, gửi tại bọn hắn nơi đó, sạp hàng sẽ căn cứ đồ vật giá trị. Trước cho ngươi một nửa linh thạch, còn lại một nửa các loại gửi đồ vật bán đi đằng sau, bọn hắn rút một thành đằng sau cho ngươi thêm thanh toán, cái gọi là sạp hàng, chính là Nam Khê Phường Thị bày quầy bán hàng bên trong uy vọng cao nhất mấy người, nhưng trên thực tế, những người này cũng đều là lục đại thế lực môn sinh, thuận tiện bọn hắn quản khống cả tòa Nam Khê Phường Thị trên dưới thị trường mà thôi, kỳ nhị tướng ở trong đó môn đạo giảng cho Trần Mạc Bạch nghe, lục đại thế lực theo thứ tự là cái nào lục đại, nếu là lúc trước. Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không hỏi cái này chủng thường thức tính vấn đề, nhưng lần trước tới thời điểm, hắn đã biết tòa phường thị này bên trong thường xuyên có khác quốc tu tiên giả tới, giả bộ như là kẻ ngoại lai sẽ không khiến cho chú ý, chúng ta Vân Quốc bản địa tứ đại trúc cơ gia tộc có lẽ tiền bối ngươi không quá quen, nhưng Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Tông ngươi nhất định biết, Trần Mạc Bạch thật đúng là biết, Đông Hoang Đại Phái giới thiệu vắn tắt bên trong có ghi, hai cái này đều là thất đại phái một trong. Thần Một Tông hay là từ Ngũ Hành Tông chia ra tới, hai phái đệ tử gặp, trên cơ bản đều muốn đánh một trận, không sai, thanh đoạn đao này đưa cho ngươi đi, trên tay của ta có một bản luyện khí công pháp cùng mấy bình đan dược cần xử lý, lai lịch vậy khẳng định là không có vấn đề, ngươi cảm thấy những cái kia cửa hàng lớn sẽ thu sao, kỳ nhị nhận lấy Trần Mạc Bạch tặng đoạn đao, con mắt có chút sáng lên, thứ này mặc dù không đáng 10 lượng hoàng kim, nhưng nếu là có thể giúp vị tiền bối này làm thành sinh ý. Người sau dưới sự cao hứng nói không chừng còn có càng nhiều ban thưởng, cho nên hắn động lực 10 phần bắt đầu hỗ trợ tham khảo, chương 49, 22 khối linh thạch, xin hỏi tiền bối công pháp là cái gì tên, Hắc Thủy Công, nguyên lai là bản này, vậy tiền bối khả năng bán không lên cái gì tốt giá cả, bởi vì trên thị trường trước 7 tầng lưu truyền thật nhiều, ta bản năng này tu luyện tới luyện khí tầng 9, hơn nữa còn có 3 môn pháp thuật tặng kèm, có thể một đường tu luyện tới trước trúc cơ, kỳ nhị sau khi nghe xong. Lập tức vỗ bộ ngực, cam đoan có thể bán một tốt giá cả, bất quá tiền bối nếu là tin lời của ta, có thể đem quyển công pháp này bán cho hạ lão đầu, hắn là quầy hàng phía trên chuyên môn bán công pháp, Hắc Thủy Công hắn vẫn luôn muốn thu thập đủ bản, cũng rõ ràng 9 tầng đầy đủ, còn có 3 môn nguyên bộ pháp thuật giá trị, liền xem như ép cho sạp hàng, đoán chừng cuối cùng cũng là bán trao tay cho hắn, còn không bằng nhảy qua trung gian thương. Nghe được lời nói này, Trần Mặc Bạch nhãn tình sáng lên, quả nhiên bán đồ tìm những địa đầu xà này là có đạo lý, bán công pháp hạ lão đầu hắn cũng biết, chính là trong phường thị, bán tầng 7 hắc thủy công người kia. Trần Mặc Bạch nếu là bày quầy bán hàng bán 9 tầng hắc thủy công, chính là tỏ rõ ý đồ muốn cướp hắn sinh ý, vậy khẳng định là thật to đắc tội. Còn không bằng trực tiếp bán cho hắn, không chỉ có thể đổi điểm linh thạch, còn kèm theo một cái nhân tình. Kỳ Nhị mang theo Trần Mặc Bạch đi tới một chỗ trên quầy hàng, lên trước cùng một cái chòm râu dê, khuôn mặt gầy gò lão đầu lôi kéo làm quen, chỉ chốc lát sau, ba người liền tiến vào chính đề, không sai, đúng rồi một chút phía trước tầng 7, là bản chính. Lão đầu tên là Hạ Quần, đã luyện khí tầng 7, hắn tiếp nhận Trần Mặc Bạch sao chép mới tinh trước 8 tầng công pháp sách, cẩn thận so sánh đằng sau, xác định công pháp không có vấn đề, không khỏi gật gật đầu, cái này cả bộ hắc thủy công bán cho Hạ tiền bối. Không biết định giá bao nhiêu, đạo hữu muốn bán bao nhiêu, một ngụm giá, 20 khối linh thạch, như thế nào? Trần Mặc Bạch trước đó mấy ngày cũng tại Hạ Quần quầy hàng trước mặt dừng lại qua không ít thời gian, rõ ràng hắn bán hắc thủy công giá cả, cho ra giá cả vừa vặn kẹt tại cực hạn, làm cho người sau nheo mắt, theo thói quen bắt đầu trả giá. Vị đạo hữu này, tán tu bên trong cần luyện khí tầng 9 công pháp dù sao cũng là số ít, ngươi cái này hắc thủy công mặc dù là phiên bản hoàn chỉnh. Nhưng tu luyện độ khó lớn, cũng không tốt bán a, mà lại, môn công pháp này trước 7 tầng cùng 2 môn pháp thuật ta đều có, ngươi muốn 20 khối linh thạch bán cho ta, có phải hay không có chút quá mức? Trần Mặc Bạch không có trả giá kinh nghiệm, nghe Hạ Quần nói như vậy, liền cứng tại nguyên địa, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hạ tiền bối nói đùa, cái này hắc thủy công có lẽ đối với người khác mà nói không tốt bán, nhưng đối với ngươi tới nói chẳng phải là vừa vặn. Lúc này Kỳ Nhị mở miệng, nhận lấy chủ đề, a, tiểu tử ngươi lời này là có ý gì? Hạ Quần hít mắt lại, nhìn xem Kỳ Nhị ẩn hàm uy hiếp. Người sau có chút điểm lùi bước, nhưng nghĩ tới chính mình tu tiên hy vọng xa vời, nếu là không liều một phát, chỉ sợ đời này đều muốn dừng bước tại luyện khí đê giai, thế là lấy dũng khí nói một câu, hạ tiền bối có vẻ như tu luyện chính là hắc thủy công đi, môn công pháp này đối với ngươi mà nói. Hẳn là vô luận như thế nào đều muốn thu thập đủ a, dù sao, đối với chúng ta tán tu tới nói, chỉ có luyện khí tầng 9, mới có thể bái nhập trong thất đại phái, tranh thủ trúc cơ đang cơ hội, lời này vừa ra, Hạ Quần con mắt bỗng nhiên mở lớn, lạnh lùng trừng Kỳ Nhị một chút, tiền bối, công pháp này không phải liền là càng phía sau càng đáng tiền sao, mà lại đã luyện thành hàng băng thuật đằng sau, môn công pháp này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất không phải sao, Kỳ Nhị mở miệng đằng sau. Trần Mặc Bạch cũng kịp phản ứng, không khỏi tiến lên trước một bước, ngăn trở Hạ Quần đối xử lạnh nhạt, người sau cảm thụ một chút tu vi của hắn, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vậy được đi, 20 khối linh thạch, nhưng ngươi muốn thề, bản này hắc thủy công bán cho ta đằng sau, không cho phép lại bán cho những người khác. Trần Mặc Bạch nghĩ, mặc dù cảm giác quyển công pháp này 20 khối linh thạch bị bán đứt có chút không đáng, nhưng hắn như là đã quyết định đến tiếp sau kinh doanh phù lục phương diện sinh ý. Sớm làm thu hoạch tài chính khởi động mới là đạo lý, thế là lập tức gật đầu, cho, Hạ Quần từ bên hông mình vải màu xám trong túi đến 20 khối linh thạch, lưu luyến không rời giao cho Trần Mặc Bạch, người sau lập tức đem còn lại tầng thứ 9 hắc thủy công cùng hàng băng thuật đệ trình, hai người lẫn nhau kiểm hàng đằng sau, riêng phần mình liếc nhau một cái, sau đó Trần Mặc Bạch cười khoát tay áo, mang theo Kỳ Nhị rời đi quầy hàng này, sau đó... Hắn lại đem ba bình có hồi thiên cốc tiêu chí tụ linh đang bán cho trên quầy hàng chuyên bán đan dược tu sĩ, bất quá bởi vì là hàng seconden, mặc dù dược tính không có gì tổn thất, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể bán thành 2 khối linh thạch, coi như vậy, Trần Mặc Bạch đã rất thỏa mãn, còn lại bình kia hồi linh đang bởi vì thân bình không có tiêu chí, mặc dù bán thuốc tu sĩ cũng phân biệt ra không có vấn đề gì lớn, nhưng nói cái gì cũng không chịu thu mua. Cuối cùng thanh kia nỏ tay cũng tại Kỳ Nhị giới thiệu phía dưới bán 450 lượng hoàng kim, còn hỗ trợ đi ngũ hành tông ngân phố đổi thành kim phiếu, đang bán đang dược thời điểm, Trần Mặc Bạch trong lòng hiện lên một cái phát tài suy nghĩ, hắn có hay không có thể thu mua những cái kia hồi thiên cốc đang dược bình rỗng, thay mận đổi đào, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại, hắn hay là muốn đường đường chính chính làm ăn, từ nhỏ tại địa nguyên tinh tiếp nhận giáo dục, để Trần Mặc Bạch minh bạch, cốt đẹp tính dự. Mới có thể cuồn cuộn không dứt phát tài, hôm nay vất vả, tờ phù lục này liền đưa cho ngươi, xem như là phí vất vả đi, Trần Mặc Bạch giấu trong lòng 22 khối linh thạch cùng một tờ kim phiếu, tâm tình rất là cao hứng, lấy ra một tấm thanh tiễn phù đưa cho Kỳ Nhị, đa tạ tiền bối, về sau có loại chuyện này ngươi lại tìm ta, cái này Nam Khê Phường thị liền không có chúng ta không quen. Kỳ Nhị mặc dù không biết là cái gì phẩm giai linh phù, nhưng biết trên thị trường cho dù là nhất giai hạ phẩm phù lục đều muốn trên 100 lượng hoàng kim, không có chút do dự nào, lập tức liền nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa cho hắn tấm này thanh tiễn phù, vui vẻ ra mặt, đúng rồi, hôm nay ngươi xem như đắc tội cái kia hạ quần, hắn có thể hay không tìm ngươi gây chuyện. Trần Mạc Bạch trước khi đi, nhớ tới chuyện này, hắn cũng không hy vọng Kỳ Nhị vì vậy mà xảy ra chuyện, tiền bối yên tâm, đừng nhìn chúng ta tu vi thấp, nhưng phía sau cũng là có người, chúng ta xã trưởng thế nhưng là Lưu gia khách khanh, tại cái này Nam Khê Phường thị cũng coi là nhân vật có mặt mũi, Hạ lão đầu luôn luôn ẩn nhẫn, sẽ không bởi vì loại chuyện này ra tay với ta. Kỳ Nhị vỗ vỗ lồng ngực, khoe khoang nói đến chỗ dựa của mình, Lưu gia là bồi dưỡng Bích Huyết Lý Lưu gia sao? Trần Mạc Bạch nghĩ đến Lưu Lăng phái ghi lại sổ sách, phía trên trọng điểm nói tới gia tộc này, Bích Vân Hồ bên trong Bích Huyết Lý cá con, đều là hướng gia tộc này mua sắm mà tới, đúng a, chính là cái này Nam Khê Phường thị tứ đại trúc cơ gia tộc một trong Lưu gia, nghe nói bọn hắn đã dựng vào Ngũ Hành Tông con đường, mấy năm trước Lưu gia còn đưa hai cái chân linh căn hạt giống vào Ngũ Hành Tông, tự hồ muốn triệt để chọn đội, Kỳ Nhị thần bí hề hề nói ra, Trần Mạc Bạch đối với những này hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ có thể cười ha hả, bất quá, trải qua này nhắc nhở, hắn trước khi đi, lại đi một chuyến trong phường thị lớn nhất cửa hàng sách, đem quyển kia chưa xem hết, Đông Hoang Đại Phái giới thiệu vắn tắt, tính cả, Nam Khê bản địa tu tiên giới thiệu vắn tắt, Vân Quốc tu tiên thế lực bản đồ phân bố, các loại đều mua, chương 50, luyện thành thần thức, Trần Mạc Bạch mua xong sách đằng sau, rời đi Nam Khê phường thị, mà tại hắn sau khi đi, hai cái tu tiên giả từ khu phố trong bóng ma đi ra, muốn đuổi sao? Hạ Quần nói tối thiểu nhất là luyện khí tầng 6, có khả năng ẩn giấu tu vi, là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vậy liền không đuổi, chờ một chút đi, nhìn hắn ăn mặc có thể là đại phái đi ra, chúng ta hai thật vất vả tại phường thị này bên trong an định lại, vì 20 khối linh thạch không đáng bại lộ, bởi vì lần này người mang khoản tiền lớn, cho nên Trần Mạc Bạch không có tại núi hoang về thành, mà là về tới thủy phủ, hắn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Nhìn xem bày ở trước mặt 22 khối ống ánh sáng long lanh, cắt chém chỉnh tề linh thạch, tâm tình trước nay chưa có vui vẻ, thứ này mang về đến địa nguyên tinh, thả ngân hàng hối đoái chính là 220.000 thiện công, bất quá Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không đem những linh thạch này đưa đến ngân hàng quốc gia bên kia, đây không phải rõ ràng để tiên môn đến tra hắn kết xù tài sản nơi phát ra không rõ tội à, hắn cầm lên hai khối bỏ vào trong bọc sách của mình mặc, còn lại đều tồn tại thủy phủ này bên trong. Về nhà trước đó, hắn cũng không có quên cho Thanh Đồng Miêu tưới nước, cảm giác lá mầm so trước đó hơi tái rồi một chút, có thể là thủy phủ bên này linh khí vẫn được nguyên nhân đi. Bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch nhấn xuống về thành khóa, tại một trận ngân quang lấp lóe bên trong, về tới gian phòng của mình, tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, ngày thứ hai hắn đang đi học thời điểm, nhận được thanh nữ tin tức, nói là tất cả dược liệu đều lạnh tụ tập hoàn tất, chỉ kém một bước cuối cùng điều hòa. Lúc đầu coi là sẽ rất khẩn trương Trần Mạc Bạch, lại phát hiện chính mình lạ thường bình tĩnh, vậy đại khái chính là cái gọi là túi tiền tăng thêm, nam nhân lực lượng liền đủ, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, ở trường học trong phòng tu luyện, Trần Mạc Bạch như thường lệ tu luyện, dưỡng niệm chú thần thuật, phát hiện trong lúc bất tri bất giác, vậy mà đột phá bình cảnh, hắn quan tưởng viên hạt giống kia phá đất mà lên, phát ra nhất diệp mầm xanh, tại sát na này, hắn rốt cục triệt để nắm chắc tâm thần thuế biến, đây chính là thần thức, bởi vì sớm cảm nhận được một lần, cho nên lần này Trần Mạc Bạch vô cùng bình tĩnh, ở phòng tu luyện bên trong, hắn nội thị tự thân, đủ mọi màu sắc linh lực tựa như vòng xoáy chậm rãi chuyển động, chỉ bất quá vòng xoáy này có chút bẻ cong, không đủ mượt mà, luyện thành thần thức đằng sau, hắn liền có thể chủ động uốn nắn linh lực ở trong cơ thể mình vận chuyển, dựa theo thanh bình thượng nhân giảng giải then chốt, Trần Mạc Bạch chậm rãi đem linh lực lấy phải xoáy phương thức đưa vào đến đan điền. Sau đó dùng cái này đem nguyên bản nghiêng lệch vòng xoáy uốn nắn, nương theo lấy một chu thiên đằng sau, nguyên bản có chút cũ ấu vòng xoáy, rốt cục không còn như vậy đột xuất, cảm giác lại có một đoạn thời gian, liền có thể đem trong đan điền vòng xoáy linh lực triệt để tố thành, đến lúc đó ngũ hành công vận chuyển thời điểm liền sẽ tự động trợ giúp cô động linh lực, thật to tiết kiệm một bộ phận công phu, căn cứ ngũ hành công khóa kiện, nếu là cái này vòng xoáy linh lực tố thành, thậm chí có thể đề cao trúc cơ xác suất. Trần Mạc Bạch đối với thanh bình thượng nhân nói đều là phụng như khuôn mẫu, hiện tại chính mình đã luyện thành thần thức, có thể tiến hành trình tự này, cảm thụ một chút, linh lực tựa như là có một chút điểm tinh luyện, chờ đến bổ khí linh thủy điều hòa hoàn thành, đưa cho lão ba thời điểm, lại đem cái này cũng nói cho hắn nghe, tự lẩm bẩm bên trong, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên, trường học phòng tu luyện đã đến giờ, Trần Mạc Bạch đứng dậy rời đi, nghe nói hôm nay bổ thiên đạo viện đại biểu đến, vũ khí đạo viện đại biểu nghe nói chính là vị kia biên đại gia. Như vậy tứ đại đạo viện cũng chỉ còn lại có Cố Mang cùng Côn Bằng, bất quá hẳn là cũng nhanh, dù sao bọn hắn bố trí chính mình lên lớp nội dung khảo thí, cũng cần không ít thời gian. Hắn mới vừa đi ra đến, một nhóm lớn đồng dạng đã đến giờ các bạn học top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đang tu luyện kết thúc về sau, trao đổi lấy chính mình nghe được tin tức ngầm, ta rốt cục luyện khí tầng 5, một tiếng tràn ngập vui sướng hét lớn ở bên tai vang lên, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua. Phát hiện lại là chính mình ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh, lợi hại lợi hại, chúc mừng, ngươi rốt cục thoát ly hạn chót, trong lớp hai cái nữ đồng học trêu ghẹo nói ra, nên đón Lục Hoàng Thịnh một trận quát lớn, trước béo không tính béo, sau béo áp sập giường. Ta đây là hậu tích bạc phát, thuận theo tự nhiên đột phá, cũng không giống như người nào đó, còn cần cắn thuốc đột phá, căng cơ phù phiếm, cũng không biết đến bây giờ còn có hay không vững chắc cảnh giới, Lục Hoàng Thịnh trong lúc nói chuyện. Ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về hướng Trần Mạc Bạch. Hắn đối với người sau tại ngày nghỉ thời điểm đột phá đến luyện khí tầng 5, thế nhưng là vẫn luôn không phục, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn kìm nén một hơi, liền nghĩ chứng minh chính mình, mà lại hắn là thờ phụng không cắn thuốc lưu phái, cho là kiểu tu luyện này đi ra linh lực thuần khiết, tương lai tại trúc cơ thời điểm, linh lực hóa dịch thời điểm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đề cao trúc cơ xác suất thành công. Lão Trần, hôm nay ta đột phá cảnh giới, có muốn cùng đi hay không ăn bữa ngon? Lục Hoàng Thịnh mắt thấy Trần Mạc Bạch không có phản ứng hắn, lập tức cố ý tới, rõ ràng chính là muốn khoe khoang, nhưng mà Trần Mạc Bạch cảnh giới hiện tại cao, hắn đã luyện thành thần thức, chỉ cần linh lực bổ túc, liền có thể nhẹ nhõm bước vào luyện khí tầng 7, đối với đám này còn dừng lại tại luyện khí trung kỳ đồng học, đột nhiên liền có một loại khó nói nên lời ngăn cách, hôm nào đi, ta hôm nay hẹn bằng hữu, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, quay người liền muốn rời khỏi. Bằng hữu. Ngươi trừ chúng ta đám này đồng học bên ngoài, còn có những bằng hữu khác sao? Ta hôm nay cao hứng, cùng đi chứ, Lục Hoàng Thịnh đi tới, muốn ngăn lại Trần Mạc Bạch, nhưng mà, người sau bước chân lại là ngừng đều không có ngừng, luyện khí tầng 6 linh lực phóng thích, trong nháy mắt liền đánh tan vừa mới luyện khí tầng 5 Lục Hoàng Thịnh tùy ý ngoại phóng khí cơ, làm sao có thể, khí cơ bị đánh tan đằng sau, ngăn ở trước mặt Lục Hoàng Thịnh bước chân bất ổn, một cái lão đảo. Trần Mạc Bạch đưa tay đặt tại trên vai của hắn, đỡ lấy hắn, vừa mới đột phá thời điểm nỗi lòng chập trùng không có khả năng quá lớn, bằng không rất dễ dàng lần nữa rơi xuống trở về, nói xong câu nói này, hắn buông ra ngồi cùng bàn, rời đi cái này phòng tu luyện, gia hỏa này, lúc nào đột phá đến luyện khí tầng 6, Lục Hoàng Thịnh đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, một mặt không dám tin, luyện khí tầng 6. Khả năng không thôi, Tống Trưng đi ra. Hắn cũng tại mới vừa từ nhóm này trong phòng tu luyện đi ra, lúc đầu dự định rời đi, lại không nghĩ rằng thấy được một màn trò hay, những người khác khả năng không có phát giác, nhưng hắn đã luyện khí tầng 7, lại là cảm nhận được Trần Mạc Bạch trên thân, sinh động thần thức ba động, đây là luyện thành thần thức dấu hiệu, đại biểu cho luyện khí hậu kỳ bình cảnh đã đột phá, xem ra, trong lớp trừ Nghiêm Băng Tuyền bên ngoài, còn có một cái đáng giá chú ý, Tống Trưng nghĩ đến Trần Mạc Bạch thường xuyên ra vào Đinh Lão đầu phòng làm việc. Trầm ngâm một chút, xoay người đi tìm lão sư của mình, ta có một thế giới tu tiên, chương 51, bày quầy bán hàng ngày đầu tiên, rời đi trường học đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới trường Thanh Dược Điếm, hắn vốn là muốn tới hỗ trợ, nhưng thanh nữ nói thủy pháp luyện đang điều hòa cái cuối cùng trình tự, nàng muốn một người tiến hành, dạng này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hiệu suất cao hơn, không làm sao được, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tại trợ nàng vận khí tốt đằng sau, cáo từ rời đi. Nếu bên này không giúp đỡ được cái gì, vậy hắn chỉ có thể đi thiên hà giới kiếm tiền, đến nhà bên trong đằng sau, trước tiên đem đưa đến bao khỏa phá hủy, quả nhiên là hắn tại một linh phù lục cửa hàng mua sắm linh phù, trưởng quỹ dựa theo loại hình khác biệt chỉnh chỉnh tề tề đóng tốt, đặt ở một cái tinh mỹ trong hộp gỗ, Trần Mạc Bạch tất cả rút một tấm cảm thụ một chút, xác nhận không có vấn đề đằng sau, hài lòng dùng di động xác nhận thu hàng, click truyền tống, hắn lại tới thủy phủ. Có một đoạn thời gian không có ở chỗ này ngồi xuống luyện khí, không hiểu cảm giác linh khí tựa hồ nồng nặc điểm, bất quá bây giờ hắn đã luyện thành thần thức, lại có thể chuyên chú vào ngũ hành công trên việc tu luyện. Hôm nay hắn còn đem tranh mua mà đến, còn chưa sử dụng tới một cái khác quản bổ khí linh thủy cũng mang theo tới, nhưng hắn nhìn sắc trời một chút, hay là quyết định đi trước một chuyến Nam Khê phường thị, bởi vì phường thị ban đêm đều là đóng cửa, tu tiên giả đều coi trọng tại trong đêm ngồi xuống luyện khí, sẽ không lãng phí cái này hoàng kim thời gian đi làm sinh ý. Lần nữa đi vào phường thị, Trần Mặc Bạch tại cửa ra vào lại gặp Kỳ Nhị. Người sau nhìn thấy hắn lập tức tới chào hỏi, vừa vặn cũng có chuyện tìm hắn, liền hỏi tới bày quầy bán hàng hạng mục công việc, tiền bối nếu là muốn bày quầy bán hàng mà nói, cần trước hướng phường thị người quản lý xin mời, giao nạp một khối linh thạch thủ tục phí, nhận lấy một khối tấm thảm, sau đó so sánh tấm thảm số hiệu tìm tới vị trí của mình, liền có thể làm ăn. Nghe Kỳ Nhị giải thích đằng sau, Trần Mặc Bạch minh bạch nguyên lai bày quầy bán hàng cũng không phải tự do tự tại, đồng dạng là tại phường thị quản lý bên trong, mà lại một khối linh thạch chỉ có thể quản một tháng, sau một tháng nếu muốn tục bày, liền muốn lại giao một khối linh thạch, bất quá duy nhất cốt, chính là không cần tiền thế chấp, dù sao tại Nam Khê phường thị đại đa số đều là tán tu, nghèo đinh đương vang, rất nhiều đều là từ trước tới giờ không có thể nói dụ con đường được đến một bút hàng, sau đó bày quầy bán hàng bán. Trên cơ bản một tháng liền có thể bán không sai biệt lắm, kiếm được linh thạch đằng sau liền co lại đến thuê trong động phủ tu luyện, đợi đến linh thạch sử dụng hết đằng sau, trở ra tiếp tục nhập hàng bày quầy bán hàng. Nghe Kỳ Nhị nói nơi này tu tiên giả đại bộ phận đều là bộ dạng này, không khỏi làm Trần Mặc Bạch cảm thán thiên hà giới tu sĩ được ngày nào hay ngày ấy, bằng lòng với số mệnh tính cách. Trong phường thị quầy hàng người quản lý, tên là Ô Hồng, là bản địa tứ đại tu tiên trong gia tộc cổ gia tu tiên giả, luyện khí tầng 9. Đối với nhân vật bực này tới nói, nho nhỏ quầy hàng hoàn toàn không để trong lòng, Trần Mặc Bạch nộp một viên linh thạch đằng sau, liền ký phát tấm thảm. Ô tiền bối là Nam Khê phường thị 6 vị người quản lý bên trong, không thích nhất nhiều chuyện người, bất quá nếu là ở quầy hàng phía trên náo động lên sự tình, thủ đoạn của hắn cũng lãnh khốc vô tình nhất, sẽ trực tiếp đem kẻ nháo sự trục xuất phường thị, mà lại nếu là không có bối cảnh người, tại bị trục xuất phường thị đằng sau ngày thứ hai, trên cơ bản chỉ thấy không đến ánh nắng. Kỳ Nhị trong lời nói, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Mặc Bạch trầm mặt sắc mặt, cái này thiên hà giới, thật đúng là không có trật tự a. Từ nhỏ sống ở địa nguyên tinh bực này tràn ngập trật tự văn minh bên trong, Trần Mặc Bạch đối với thiên hà giới tu tiên hoàn cảnh, vẫn luôn cảm giác không hợp nhau, bất quá hắn chỉ có thể tự an ủi mình, chỉ lo thân mình liền tốt, thành thành thật thật ở chỗ này làm ăn, không đi gây chuyện, cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng, tiền bối, còn có một chuyện, ngươi mua bán linh phù. Là tự mình chế tác, hay là từ nơi khác thu mua mà đến, Kỳ Nhị mang theo Trần Mặc Bạch hướng chuyên môn bán phù lục quầy hàng phương hướng đi đến, vừa đi vừa hỏi, là của ta một vị bằng hữu nắm ta bán, là như vậy, trong phường thị mỗi một cái nghề đều có một cái sạp hàng, cái này linh phù buôn bán sạp hàng tên là giả toại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân hắn cũng là một cái xuất sắc chế phù sư, nếu là muốn bán nhất giai thượng phẩm linh phù. Tốt nhất cùng hắn lên tiếng kêu gọi, Kỳ Nhị lời nói mặc dù không có nói quá rõ, nhưng Trần Mặc Bạch phẩm vị một chút, cũng đã hiểu, nhất giai thượng phẩm phù lục, đều là lấy linh thạch giao dịch, mà phương diện này thị trường rất hiển nhiên đã có người chiếm, nếu là Trần Mặc Bạch muốn đi vào kiếm một chén canh, tốt nhất vẫn là nói trước một tiếng, miễn cho đến lúc đó có hiểu lầm, không biết cái này giả toại là lai lịch gì, hắn trước kia là thần một tông lá bùa cửa hàng làm thuê. Về sau dẫn hắn vị trưởng quỷ kia về tông môn đằng sau, liền chính mình đi ra bày quầy bán hàng, bởi vì có thể diện tại, cho nên cầm lá bùa phù bị linh mạch những này cũng có thể trở thành bản giá, trong phường thị chính mình chế phù tu tiên giả, trên cơ bản đều sẽ hướng hắn cầm hàng. Nghe nói hắn sẽ cho lá bùa cửa hàng mỗi một đời trưởng quỷ tiền hoa hồng, chúng ta là đem hắn tính là thần một tông người, Trần Mặc Bạch sau khi nghe xong, lại trầm mặt, tiền hoa hồng loại chuyện này. Là có thể tại trước mặt mọi người nói sao, tiền bối, đến, chính là chỗ này, lúc này, Kỳ Nhị chỉ phường thị sườn đông khu phố một cái góc, lót gạch xanh thiết bên đường bên trên, có dùng bạch tuyến vẽ một cái hình chữ nhật, ở giữa viết một cái, đông 19, Trần Mặc Bạch lấy ra chính mình dùng một khối linh thạch mướn được tấm thảm bày tại bạch tuyến vẽ khung bên trên, vừa vặn ăn khớp, không kém mảy may, mà tại bên cạnh, còn có ba vị đồng dạng bày biện linh phù quầy hàng, hai nam một nữ tu tiên giả. Cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú tới, cục, tại hạ Trần Quy Tiên, mới đến, lấy cái sinh hoạt, về sau còn xin các vị bằng hữu chỉ giáo nhiều hơn. Trần Mặc Bạch dùng chính mình đã sớm nghĩ kỹ danh hào, giơ tay lên cho chung quanh ba vị bày quầy bán hàng bán linh phù đồng hành lên tiếng chào, trước lấy ba cái bạch nhãn, tiền bối, vậy ta đi trước, có việc ngươi đến phường thị cửa ra vào tìm ta. Kỳ Nhị dẫn đường sau khi hoàn thành, lập tức cáo từ rời đi, Trần Mạc Bạch thấy thế lập tức cầm 10 lạng hoàng kim cho hắn, bán nỏ tay có được tiền, 420 đổi thành phiếu khoáng, còn có 50 lượng vừa vặn bình thường dùng. Hôm qua mua sách dùng 30 lượng, còn có 20 lạng thừa, Kỳ Nhị cũng không có khách khí, cười nhận. Trần Mạc Bạch đứng tại trên đường phố, đem chính mình từ một linh phù lục cửa hàng mua được 5 loại nhất giai hạ phẩm linh phù đều bày 2 tấm đi lên, sau đó lại cầm trương nhất giai trung phẩm thanh tiễn phù để lên. Lúc đầu cũng nghĩ đem một giáp phù để lên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước chậm rãi, chờ ngày sau trên phương diện làm ăn đi, lại giải tỏa những phù lục này. Mà lại, đây cũng là bảo mệnh phù lục, hắn nghĩ đến là tạm thời trước không bại lộ, bất quá sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Đến mặt trời lặn thời gian, bên người ba cái đồng hành đều thu quán, hắn vẫn không thể nào bán đi một tấm bùa chú. Bày quầy bán hàng ngày đầu tiên, Trần Mạc Bạch thu nhập số 0, xám xịt thu thập linh phù, cuốn lên tấm thảm, cúi đầu ủ rũ trời đi phường thị, bất quá về tới thủy phủ đằng sau, hắn liền thu thập xong cảm xúc, ăn vào bổ khí linh thủy, bắt đầu đã lâu ngồi xuống luyện khí, đủ mọi màu sắc tự thích ứng linh lực tại thần thức của hắn điều khiển phía dưới, uốn nắn một chút nhỏ xíu sai lầm cùng lộ tuyến. Dựa theo thanh bình thượng nhân khóa kiện truyền thụ then chốt, từng cái vận chuyển hoàn thành đại chu thiên, màu lam nhạt linh khí tựa như hơi nước quanh quẩn tại thủy phủ trong đại điện, đem Trần Mạc Bạch bao vây lại, nổi bật lên hắn tựa như sang hà ẩm lộ tiên nhân. Chương 52, trúc cơ thất bại, cho, sáng sớm, thanh nữ liền đem Trần Mạc Bạch hô đi qua, sau đó đem 16 quản bổ khí linh thủy đưa cho hắn, lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì, chỉ điều hòa thành công nhiều như vậy, thanh nữ lúc nói lời này. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, đã làm được rất khá, nghỉ ngơi thật tốt, ta hai ngày nữa đem đám tiếp theo dược liệu cho ngươi đưa tới, từ kết quả đến xem, đại khái thua lỗ hơn 2.000 thiện công, nhưng Trần Mạc Bạch hay là cười an ủi nàng, dù sao hắn thiện công tới dễ dàng, cũng không cảm giác đau lòng, tạ ơn, thanh nữ nghe thiếu niên trước mắt ôn hòa lời nói, thấp đầu không khỏi nâng lên, sau đó nhịn không được vuốt vuốt ửng đỏ hốc mắt, Trần Mạc Bạch lại an ủi hai câu. Cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, hắn muốn đi Xích Hà học phủ bên kia, đem trên tay bổ khí linh thủy đưa cho bế quan bên trong lão ba, còn có một bản hắn sao chép, tại phụ trợ phần mềm phía trên xếp hạng tương đối cao, trúc cơ tâm đắc, cưỡi xe buýt, hao tốn gần nửa giờ, Trần Mạc Bạch mới đuổi tới Xích Hà học phủ. May mắn nơi này cũng coi là đang Hà Thành du lịch thắng địa một trong, đi vào không cần thủ tục, bằng không còn muốn Trần Hưng Lam đi ra tiếp, tại Bích Ngọc Linh Phong ở dưới chân núi. Trần Mạc Bạch lại gặp đưa hắn Thanh Đồng Miêu Nghiêm Tường, đang đợi lão Trần đi, hắn đồng dạng sẽ ở buổi trưa đi ra, Nghiêm Tường một mặt hòa ái, trong tay cầm một bộ danh sách, tự hồ ngay tại thẩm tra đối chiếu lấy thứ gì, Nghiêm thúc tốt, đang bận sao, ta có gì có thể hỗ trợ sao, Trần Mạc Bạch rất lễ phép mở miệng, người sau lập tức khoát khoát tay, ra hiệu mình có thể giải quyết, đạo viện cùng học cung một chút đại biểu không phải ở nhờ tại trên Linh Phong sao, ta muốn chuẩn bị mỗi ngày ăn uống. Có một ít ăn kiêng đồ vật cần thiết phải chú ý, hơi thẩm tra đối chiếu một chút nguyên liệu nấu ăn là được rồi. Nghiêm Tường mở miệng đằng sau, Trần Mạc Bạch mới giật mình, nguyên lai bất tri bất giác, học kỳ này đều đã đi qua một nửa, đại khái còn có 45 ngày, liền muốn thi đại học, thế nào, có lòng tin thi vào đạo viện học cung sao, làm hết sức mà thôi, Trần Mạc Bạch không phải người cuồng vọng, một mặt khiêm tốn. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng tìm tòi nghiên cứu thiên hà giới. Đã hồi lâu đều không có tụng kinh, đối với mình tri thức dự trữ cũng thật là không có cái gì lòng tin, bất quá hắn hiện tại đã luyện thành thần thức, học tập hiệu suất tăng nhiều, chỉ cần trong khoảng thời gian này vất vả một chút, hẳn là có thể vượt qua tiến độ, nhưng thi đại học điểm chuẩn dễ dàng, các đại đạo viện nhập học khảo thí, mới là cửa ải khó khăn nhất, nhất là tứ đại đạo viện nhập học thí, mỗi một năm đều có thể xưng địa ngục độ khó, rất nhiều năm thậm chí bởi vì không có người hợp lệ. Tại Đan Hà Thành bên này một cái đều không thu, bất quá cũng chính là như vậy thà thiếu không ẩu thái độ, khiến cho thi vào tứ đại đạo viện, trở thành tiên môn mỗi một cái học sinh suốt đời lý tưởng, két, ngay lúc này, Trần Hưng Lam động phủ cửa gỗ mở ra, hắn từ bên trong đi ra, không phải để cho ngươi chuyên tâm thi đại học sao, làm sao còn đến chỗ của ta lãng phí thời gian, Trần Hưng Lam đầu tiên là cùng Nghiêm Tường lên tiếng chào hỏi, chờ người sau rời đi về sau, cau mày răng dạy con trai mình. Tranh mua đến một chút bổ khí linh thủy, cho ngươi đưa tới, còn có đây là ta tại trên mạng thu thập trúc cơ tâm đắc, ngươi có rảnh cũng xem một chút đi. Trần Mạc Bạch đem 10 quản đóng gói tốt bổ khí linh thủy đưa cho Trần Hưng Lam, còn có một quyển chính mình tìm tiệm in ấn cuốn vở, Nhi tử, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng ta cũng hy vọng ngươi minh bạch, ngươi có thể có thành tựu, là so vi phụ trúc cơ thành công, càng làm cho ta cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo sự tình. Trần Hưng Lam một mặt nghiêm túc đối với Trần Mạc Bạch nói ra, người sau nhìn thẳng phụ thân con mắt, sau một hồi lâu cúi đầu, ta đã biết, cha, cái này bổ khí linh thủy là nhất giai trung phẩm, đối với ta mà nói, hiệu quả có chút ít còn hơn không, nhưng nếu là tâm ý của ngươi, ta liền thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nửa đi, còn có trúc cơ tâm đắc, Xích Hà học phủ trong tiệm sách tối thiểu nhất cất giữ có hơn ngàn bản, mà lại đều là cùng ta đồng nguyên dung hỏa quyết tâm đắc, ngươi về sau không cần đem thời gian của mình tiêu vào những này lên, chính mình hảo hảo cố gắng, ngươi nếu là có thể thi đậu thập đại học cung, ta và mẹ của ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo cả một đời. Hai cha con thật tốt nói chuyện đàm luận đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng biết Trần Hưng Lam tâm tình, đối với một cái phụ thân đến nói, nhi tử có tiền đồ, là so với hắn có tiền đồ, càng cao hứng sự tình, Trần Mạc Bạch không thể nào hiểu được. Đại khái là hắn không có nhi tử đi, bất quá hắn không có cùng mình phụ thân đối cứng, chỉ là yên lặng gật đầu. Hai cha con cùng một chỗ ăn xong bữa sau cơm trưa liền tách ra, Trần Hưng Lam về tới trong động phủ của mình, tiếp tục bế quan. Trần Mạc Bạch đứng tại trạm xe buýt trên đài, chờ lấy giao thông công cộng. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại. Lúc này, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn lại. Phát hiện là trước kia trước cửa nhà bên kia hỏi đường xanh trắng trường bào thiếu niên, hắn cười chào hỏi, ngươi tốt, ngươi là học sinh nơi này sao? Trần Mạc Bạch cũng gật đầu đáp lại, sau đó hỏi, chỉ là tới bái phỏng một vị ở chỗ này dạy học học trưởng, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tính danh, ta mới tới tòa này đang Hà Phúc Địa mới không có mấy ngày, lại có thể hai lần gặp phải tiểu huynh đệ, có thể thấy được là phi thường hữu duyên, ta gọi Trần Mạc Bạch là tiên môn cao trung không năm học sinh, nếu như là tại thiên hà giới. Trần Mạc Bạch khẳng định không dám tự giới thiệu, nhưng ở trên địa nguyên tinh, làm tiên môn tử đệ, hắn một mặt bằng phẳng, tại hạ Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên vừa báo tính danh, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới lúc ấy thanh nữ trong tay cầm danh thiếp, tự hồ nói là Trường Thanh Dược Điếm cửa hàng trưởng đồng môn, xem ra thật có thể là cái trúc cơ chân tu. Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm nghĩ, bất động thanh sắc, ngay lúc này, về Đan Hà thành xe buýt đến, Trần Mạc Bạch nói một tiếng, cùng Lam Hải Thiên cáo biệt. Ta xe đến, đi trước, nếu không phải hôm nay có việc, Trần Mạc Bạch còn muốn lấy cùng Lam Hải Thiên nhiều trò chuyện một hồi, hữu duyên gặp lại, cáo biệt đằng sau, Lam Hải Thiên đi hướng Xích Hà học phủ cao nhất Linh Phong, đã quá muộn, liền chờ ngươi một người, Bích Ngọc Ngô Đồng tán cây phía dưới, đã có mấy người đang ngồi, nhìn thấy Lam Hải Thiên đi lên, bên trong một cái âu phục màu trắng thiếu niên không khỏi cau mày nói ra, thật có lỗi, tối hôm qua cùng một cái đã lâu không gặp sư huynh cầm đút soi dạ đàm. Nhất thời cao hứng quên thời gian, Lam Hải Thiên một mặt áy náy, tốt, nếu người đều đủ, như vậy thì nhìn xem năm nay bài thi đi, ngồi tại chủ vị Xích Bào chân nhân gật gật đầu, ra hiệu bên người áo xanh nam sĩ đem sao chép tốt bài thi đưa cho tứ đại đạo viện cùng mấy vị học cung đại biểu, không phải Thích Thanh chân nhân chủ trì sao? Nàng trước mấy ngày có chỗ đột phá, đóng tử quan, truyền tin đem sự tình giao cho ta. Lúc nói lời này, Xích Bào chân nhân một mặt phiền muộn, đang Hà Thành bên trong. Trần Mạc Bạch mang theo hối đoái tốt tràn đầy một túi lớn hoàng kim đi tới trước đó làm qua buôn bán Ngô Ký tiệm vàng, khụ khụ. Là ngươi a, bất quá, Ngô Vạn tình huống lại là làm cho Trần Mạc Bạch giật nảy cả mình, lúc đầu khuôn mặt sung mãn, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên hình tượng, lúc này lại là khuôn mặt gầy gò, tóc tái nhợt, tựa như là lập tức từ thiếu niên đi vào trung lão niên, trúc cơ thất bại, tinh huyết bại thua thiệt, luyện khí cảnh giới cũng từ viên mãn rơi xuống, để cho ngươi chê cười. Chương 53, trục xuất sư môn, mặc dù biết trúc cơ xác suất thành công rất thấp, nhưng chân chính nhìn thấy thất bại ví dụ đằng sau, Trần Mạc Bạch hay là có một loại to lớn trùng kích, hắn còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Ngô Vạn tràn cảnh, tay nâng thư quyển, tự có một cổ nho nhã khí độ, đối nhân xử thế cũng là làm cho người như gió xuân ấm áp, nếu không phải phía sau muốn hư cấu giao dịch soát lấy điểm tích lũy, Trần Mạc Bạch đối với hắn ấn tượng đầu tiên, có thể nói là phi thường tốt, là muốn bán hoàng kim sao. Đúng, những này ngươi xem một chút, có thể bán bao nhiêu, Trần Mạc Bạch cũng không có đến hỏi Ngô Vạn trúc cơ thất bại tình huống cụ thể, ở người phía sau mở miệng đằng sau, lập tức đem chính mình trong bọc từ Nam Khê Phường Thị Ngũ Hành Tông ngân phố hối đoái đi ra 40 cục vàng thỏi bỏ lên bàn, chờ một lát, ta cầm một chút cái cân, Ngô Vạn nhẹ nhàng ho khan, đem trên kệ chuyên môn đo đạc hoàng kim trọng lượng cùng độ tinh khiết pháp khí cái cân cầm xuống tới, bởi vì là thiên hà giới giữa các tu sĩ dùng để giao dịch hoàng kim, đều dùng linh lực tinh luyện qua, bởi vậy độ tinh khiết phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại giá vàng tăng một chút, những này định giá 4.300 thiện công, như thế nào, không có vấn đề, liền theo cái giá tiền này tới đi. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, hai người rất nhanh liền hoàn thành giao dịch, món kia châm hạp có bán đi sao? Ngô Vạn vẽ sổ sách đằng sau, đột nhiên lại hỏi một câu, không có, chính ta đang dùng, ngày sau nếu là có xem xét pháp khí công việc, có thể lại tới tìm ta, giá cả cho ngươi ưu đãi. Được rồi, Trần Mạc Bạch đáp ứng đằng sau, liền cáo từ rời đi Ngô Ký tiệm vàng, cũng không biết Ngô Vạn tại 60 tuổi trước đó, còn có thể hay không lần nữa tu luyện tới luyện khí viên mãn, nếu là có thể mà nói, nghĩ đến hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ lần nữa trùng kích trúc cơ cơ hội đi. Tiên môn rất nhiều tu sĩ, vì có thể trúc cơ, 60 tuổi trước đó đều là không cân nhắc kết hôn, tỷ như nói Trần Mạc Bạch gia gia nải nải, hai người đều là 60 tuổi trước đó đánh sâu vào hai lần trúc cơ, qua đại nạn đằng sau, mới bắt đầu cân nhắc nối dõi tông đường vấn đề, kết thành gia đình. Cũng chính là bởi vậy, tại sinh ra Trần Hưng Lam ba huynh muội đằng sau, tinh huyết bại thua thiệt hai vị trưởng bối, tại Trần Mạc Bạch lúc còn rất nhỏ, liền đột ngột mất, đây cũng là trong tiên môn chủ lưu hai cái bè cánh một trong, một cái cho là lòng có lo lắng, tiên lộ tất nhiên không thành. Một phương khác lại cho rằng, tâm hoài thiên hạ, mới có thể hóa thần đạo thành, siêu thoát hồng trần. Trần Mạc Bạch cũng tại không ít trên diễn đàn thấy qua hai phái tu sĩ tranh luận, chính mình cũng suy tư qua vấn đề này, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên muốn một lòng thanh tu, không để ý tới thế ngoại việc vặt. Nhưng nếu để cho hắn từ bỏ người nhà thân bằng hảo hữu, bỏ qua tình cảm mới có thể đổi lấy trúc cơ mà nói, hắn cũng khẳng định là không muốn. Lúc này, hắn hy vọng dường nào có một cái lão sư, có thể đến giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Trong bất tri bất giác, hắn đã về tới nhà phụ cận, dương mắt nhìn lên, chính là Trường Thanh Dược Điếm. Hắn nhịn không được mỉm cười, bán hoàng kim đằng sau, hiện tại hắn trong thẻ lại có hơn 6.000 thiện công số dư còn lại. Vừa vặn có thể lại mua một ao bổ khí linh thủy dược liệu, bất quá vì để tránh cho giao dịch quá nhiều hoàng kim bị tiên môn giám thị bộ môn chú ý, hắn đã đang tính toán điều tra một chút thiên hà giới dược liệu thị trường, nhìn xem có thể hay không ở bên kia thu mua ba loại chủ dược tài, bốn loại phụ dược đều là chỉ có địa nguyên tinh bên này mới có thể sản xuất công nghiệp nguyên liệu, may mắn giá cả tiện nghi, cũng không phải chỉ có luyện dược mới cần, nhiều mua một chút hẳn là không người để ý, đè xuống trong lòng tạp niệm. Trần Mạc Bạch không nghĩ thêm quá nhiều, chính mình tu vi tiến bộ mới là chân thực, chỉ cần thanh nữ điều hòa bổ khí linh thủy sung túc, đã luyện thành thần thức hắn, liền có thể tại tứ đại đạo viện nhập học thí trước đó, tiến giai luyện khí tầng 7, hắn đi vào Trường Thanh Dược Điếm, chờ một hồi, nhưng thanh nữ vẫn luôn chưa hề đi ra, a, là hậu viện nhắc nhở tiểu trận pháp mất hiệu lực sao, lại đợi một hồi, hay là không thấy bóng dáng, Trần Mạc Bạch nhịn không được hô một tiếng, có ai không, liên tục hô ba tiếng. Ngay tại Trần Mạc Bạch dự định đánh thanh nữ điện thoại thời điểm, một cái mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, mặt trường bào màu tím lão đầu tử đi ra, hắn tức giận trừng mắt liếc, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ngay cả cái ngủ trưa đều không cho người ngủ, cái kia, xin hỏi là cốt tiền bối sao, ta là thanh nữ bằng hữu, thanh nữ đã từng nói nàng tên của lão sư, Trần Mạc Bạch đối với trúc cơ cao nhân tự nhiên nhớ rõ, rất lễ phép hành lễ đằng sau mở miệng hỏi, về sau đều không cần tới đây tìm nàng. Ta đã đem cái kia nàng trục xuất sư môn, cái gì, Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin, cốt tiền bối lời này là có ý gì? Thanh nữ nàng đến cùng thế nào, nghe thanh âm này ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngươi chính là cung cấp nuôi dưỡng ta cái kia bất tài đồ đệ luyện đan tiểu lão bản đi, hừ, ngươi chẳng lẽ không biết mỗi cái luyện đan sư dược lô dược trì đều là độc thuộc trong lòng của mình cấm kỵ sao, nhiệt đồ kia tìm ngươi làm coi tiền như rác lão phu có thể coi như không biết. Nhưng nàng không nên cầm lão phu dược trì luyện tập, phạm vào như thế kiên kỵ, trục xuất sư môn đều là nhẹ, nếu như là trước kia, lão phu còn muốn phế bỏ nàng một thân tu vi, cũng bởi vì cái này, ngươi đây là cái gì phong kiến cổ hủ tư tưởng a? Trần Mạc Bạch nghe Cốc Trường Phong một phen, nhịn không được thanh âm đề cao, là thanh nữ minh bất bình, thật to gan tiểu tử, dám như thế cùng lão phu nói chuyện, Cốc Trường Phong giận tím mặt, tu sĩ trúc cơ cường đại linh cơ nở rộ. Ép tới Trần Mạc Bạch hô hấp khó khăn, hai chân bủng rủng, suýt nữa liền muốn quỳ xuống tới, tại vô hình ngưng trọng dưới áp lực, Trần Mạc Bạch nguyên bản cơn tức trong đầu dần dần tiêu tán, trong não thanh minh hiển hiện, hắn không khỏi mở miệng lần nữa, cốc tiền bối, thanh nữ dùng ngươi dược trì luyện đan, là bởi vì thụ ta ủy thác. Ngươi nếu là sinh khí, ta có thể bồi thường tổn thất của ngươi, thậm chí một lần nữa giúp ngươi xây một ngụm dược trì. Thanh nữ là vô tội, ngươi đem nàng trục xuất sư môn, ta đem cả một đời áy náy, khẩu khí thật lớn, ngươi biết nhỏ nhất quy mô một ngụm dược trì cần bao nhiêu thiện công sao, không biết, tiền bối mời nói, ta cho dù là nhất thời không có nhiều như vậy thiện công, nhưng chắc chắn sẽ không quyệt nợ, lão phu trong tiệm ngụm này dược trì nhị giai hạ phẩm, 800. Không thiện công, ta hiện tại không có nhiều như vậy, nhưng chờ ta gom góp đằng sau, nhất định cho ngươi, chỉ cầu tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghe được câu này, Cốc Trường Phong hít mắt lại, chẳng biết lúc nào hắn thu hồi chính mình linh áp, Trần Mạc Bạch đã có thể tự do hô hấp, đã chậm, lão phu đã tại bộ giáo dục truyền thừa điện hủy bỏ đồ đệ của nàng đăng ký, hiện tại nàng đã không còn là ta Cốc Trường Phong đồ đệ. Nói xong câu đó, hắn phất phất ống tay áo, một cổ cường đại linh lực đem Trần Mạc Bạch đẩy ra tiệm thuốc, về sau đừng đến, nơi này không chào đón ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết chỗ nào có thể tìm được thanh nữ, bành, đáp lại hắn. Là trùng điệp tiếng đóng cửa, Trần Mạc Bạch tự nhiên không cách nào xông mở tu sĩ trúc cơ phong bế cửa tiệm, chỉ có thể quay người hướng về trong trí nhớ thanh nữ nơi ở mà đi. Hắn nhớ lúc trước hai người đi xem Ngọc Hoàng Hí Đoàn thời điểm, thanh nữ bên dưới đứng bệ đứng, cách nơi này có hai trạm, hắn không kịp chờ xe, trực tiếp lấy đề tung thuật đi đường. Tiệm thuốc bên trong Cốc Trường Phong nhìn xem Trần Mạc Bạch vội vã rời đi bóng lưng, một mặt trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn về hướng đặt ở trên quầy tấm kia đáy lam chữ màu đen ngọc chất danh thiếp, Lam Hải Thiên, chương 54, giải quyết cốt hậu quả, Trần Mạc Bạch đánh thanh nữ điện thoại, không có tiếp, tại nàng xuống xe bệ đứng tìm một vòng, đó càng là mò kim đáy biển, không có kết quả gì, lúc này hắn tự trách mình lúc trước vì cái gì không xuống xe theo, đem nàng đưa về nhà, thẳng đến thể nội linh lực hao hết, không cách nào duy trì đề tung thuật, Trần Mạc Bạch mới thở hổn hển thở phì phò ngồi ở ven đường răng trên đá. Tự hỏi liên quan tới thanh nữ tất cả tin tức, đúng rồi, nàng là tiên môn cao trung không một học sinh, lúc này hẳn là đang đi học mới đúng, Trần Mạc Bạch hôm nay là xin nghỉ phép, hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại hẳn là trường học phòng tu luyện miễn phí sử dụng thời gian, nếu là lời như vậy, thanh nữ điện thoại hiện tại khẳng định là chớ quấy rầy hình thức, hắn chờ đến linh lực trong cơ thể khôi phục chút, cưỡi xe buýt, hướng về tiên môn cao trung không một tiến đến, đã các ngươi đều không có vấn đề gì nói. Cái kia năm bài thi định như vậy đi, Linh Phong điểm chóp, Xích Bào chân nhân trù tính chung ở đây tất cả mọi người ý kiến đằng sau, đánh nhịp làm ra cuối cùng quyết định, Nguyên Hòa, ngươi dựa theo những này ý kiến, sửa lại đi, ra đề mục Nguyên Hòa nghe được chân nhân lời nói, lập tức đứng dậy gật đầu, sau đó đem tứ đại đạo viện cùng mấy vị học cung đại biểu sửa đổi qua bài thi đều thu hồi đến trong tay của mình, vậy ta trước hết đi xuống, từng, Nguyên Hòa rời đi về sau. Xích Bào chân nhân mở miệng tiến vào hôm nay chính đề, năm nay các ngươi đạo viện học cung nhập học thí dự định chơi hoa dạng gì, thi đại học mặt sách phân là sàng chọn những cái kia không có tuệ căn người, mà thành tích thi tốt nghiệp trung học đạt tiêu chuẩn đằng sau, mới có thể căn cứ điểm chuẩn ghi danh tứ đại đạo viện thập đại học cung, mà cái này 14 nhà tuyển qua về sau, mới đến phiên Xích Hà Đan Chu những học phủ này, hàng năm tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung thiết trí nhập học thí có thể sát nhập, cũng có thể phân biệt khảo thí. Bất quá vì tiết kiệm công cộng tài nguyên, bình thường đều sẽ sát nhập tiến hành, tại một lần trong khảo hạch, thiết trí rất nhiều cửa ải, sau đó căn cứ tất cả mọi người biểu hiện từng cái chấm điểm, nếu là có tứ đại đạo viện coi trọng người, tự nhiên là bọn hắn chọn trước, nếu là có hai nhà đạo viện đồng thời coi trọng một học sinh, như vậy thì đến phiên học sinh tự chọn, bất quá loại chuyện này, đang Hà Thành bên trong cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua, cũng chỉ có bài danh phía trên những cái kia đại động thiên bên trong. Mới có sẽ làm cho tứ đại đạo viện cũng nhịn không được tranh đoạt tiên căn đạo chủng, năm nay phía trên có chỉ lệnh, liền không cần ta phí đầu óc, chân nhân mời xem, đây là viện trưởng trả lời, Lam Hải Thiên mở miệng trước, hắn cười đem một phong thư giao cho Xích Bào chân nhân, người sau tiếp nhận xem xét, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây cũng là kỳ, lão gia hỏa nghĩ như thế nào đến cái này ra, Âu Phục Trắng thiếu niên hơi nhướng mày, nhưng hắn cũng lấy ra một phong thư, đây là hắn rời đi đạo viện thời điểm. Lão sư của hắn cho, cũng là tự mình chỉ định năm nay nhập học thí nội dung, chân nhân, đây là chúng ta hệ chủ đảm nhiệm, Xích Bào chân nhân cũng tiếp nhận xem xét, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía còn lại đạo viện học cung đại biểu, những người này do dự một chút, đồng thời lấy ra phong thư, Xích Bào chân nhân ngón tay khẽ chụp, tất cả phong thư đều đã rơi vào trong tay của hắn, thần thức ly thể đã đem tất cả nội dung xem hết, một mặt khó có thể tin, đây thật là... Thiên cổ hiếm có nhập học thí A, xem hết trên phong thư tất cả một dạng nội dung bên trong, Xích Bào chân nhân biểu lộ lại là bình tĩnh lại, làm kim đan chân nhân hắn, từ nơi này nhập học thí bên trong, cũng nhìn ra một chút thượng tầng ý tứ, ta đã biết, cứ dựa theo cái này đến an bài, địa điểm liền tuyển tại ta đang chu học phủ đi, Xích Bào chân nhân sau khi nói xong, mấy vị học cung đại biểu trước đứng dậy cáo từ, sau đó là tứ đại đạo viện, chờ đến tất cả mọi người sau khi xuống núi, thanh âm của một nữ tử từ linh phong này đỉnh chấp trong nhà gỗ vang lên, vất vả dư chân nhân, sách, ta hiện tại là biết ngươi tại sao muốn trốn tránh, có phải hay không đã sớm biết, xem như thế đi, bất quá ta đích thật là tu hành đến thời điểm mấu chốt, không thể động đậy, chỉ có thể làm phiền ngươi, được chưa, thi đại học sự tình ta tiếp nhận, nhưng chính pháp điện sự tình không tại ta thuộc bổn phận, hay là sư tỷ chính ngươi giải quyết đi, Xích Bào chân nhân nói xong câu đó. Một cái lúc đầu người xuống núi lại về tới nơi này, chính pháp điện Lam Hải Thiên gặp qua hai vị chân nhân, cùng Trần Mạc Bạch từng có hai mặt duyên phận. Lam Hải Thiên một mặt nghiêm túc đối với Xích Bào chân nhân cùng trong nhà gỗ Thích Thanh chân nhân hành lễ, ta ngay tại kỳ quái, Công Bằng đạo viện làm sao có thể để ngươi cái này kim đan đạo chủng đến Đan Hà Thành xử lý nhập học thí sự tình đến, nói đi, là đạo viện chỉ lệnh, hay là điện chủ mệnh lệnh, Xích Bào chân nhân làm tu sĩ kim đan, cũng đã được nghe nói Lam Hải Thiên đại danh. Là đời sau bên trong, có khả năng nhất kết đan thiên tài một trong, cùng tự nhiên học cung vị kia Quỳnh Nhánh tiên tử nổi danh, bởi vì Lam Hải Thiên hay là tiên môn tam đại điện bên trong, chính pháp điện pháp sĩ, cho nên tên tuổi thậm chí càng tại tự nhiên học cung vị kia một lòng khổ tu băng linh căn phía trên, là điện chủ mệnh lệnh, đối mặt hai vị kim đan chân nhân, Lam Hải Thiên không có giấu giếm, thành thật trả lời, không biết có chuyện gì, Xích Bào chân nhân hỏi lại, tra được có tu sĩ đang tu luyện cấm thuật. Cần mau chóng bắt quy án, được, vậy ta chạy trước, Xích Bào chân nhân nghe được cấm thuật hai chữ, lập tức lắc đầu. Hắn là một lòng khổ tu người, lười nhắc dính vào chính pháp điện sự tình, nhấc lên độn quang, biến mất tại linh phong đỉnh chóp, nếu là điện chủ mệnh lệnh, ngươi liền cứ việc đi làm đi, nơi đó bộ môn ta cũng sẽ truyền tin để bọn hắn phối hợp ngươi, đa tạ chân nhân, Lam Hải Thiên đem một quyển văn bản tài liệu đưa đến bên trong nhà gỗ. Thích Thanh chân nhân kiểm tra thực hư phía trên ký tên cùng chương ấn không sai đằng sau, đồng ý hắn tại Đan Hà Thành hành động phê chỉ thị, tận lực không cần nhiễu dân, nhanh bắt giải quyết nhanh, tuân mệnh, Trường Thanh dược điếm, Cốc Trường Phong đóng cửa đằng sau, ngay tại luyện dược, mà vừa lúc này, thanh nữ Thiết Trí tại cửa ra vào cảnh cáo pháp trận nhớ tới tiếng chuông, nhắc nhở hắn có người đi vào rồi, tự tiện xông vào dân trạch, thế nhưng là phạm pháp, Cốc Trường Phong ngữ khí lạnh lùng đối người tới nói ra, yên tâm. Thủ tục đều đã làm xong, không phạm pháp, Lam Hải Thiên thanh âm vang lên, Cốc Trường Phong động tác trong nháy mắt cứng đờ, hắn chậm rãi quay người, thấy được người sau cầm trong tay lệnh bắt, cả người chán nản, các ngươi là thế nào tìm tới ta sao, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi mặc dù nấp rất kỹ, nhưng một lúc sau, năm đó tiến Tử Tiêu Cung những người kia, luôn có người sẽ nhịn không nổi tu luyện cấm thuật, chỉ cần có một người tu luyện lộ ra sơ hở. Cái kia chẳng phải đại biểu cho các ngươi lúc trước khẩu cung, đều là giả, nghe được câu này, Cốc Trường Phong nhịn không được mở miệng quát mắng, một đám thành sự không có, bại sự có dư đồ vật, năm đó liền không nên tin tưởng bọn họ, bành, một tiếng, ngay lúc này, 10 cái mặt xanh đen chế ngự tu sĩ chấp pháp vọt vào, dẫn đầu một người trung niên nhìn thấy Lam Hải Thiên, cung kính nói, Lam tiên sinh, đã tại xung quanh bố trí xong trận pháp, cũng đem cư dân phụ cận sơ tán rồi, ân. Tiếp xuống liền giao cho ta đi, Lam Hải Thiên gật gật đầu, một cây màu ám ngân vòng tay từ hắn ống tay áo bay ra, rơi xuống lòng bàn tay của hắn, nhưng vượt quá dự liệu của hắn, Cốc Trường Phong vậy mà thúc thủ chịu trói, ngươi vì cái gì không phản kháng, ta là hiểu pháp, tu luyện cấm thuật nhiều nhất phán giam cầm 60 năm, ta nếu là phản kháng, ngươi đem ta giết đều không có chỗ kêu oan, Cốc Trường Phong tùy ý Lam Hải Thiên đem chính mình còng lại, chương 55. Cấm thuật, tiên môn cao trung không một cửa ra vào, Trần Mạc Bạch tìm một gian cửa hàng trà sữa, điểm một chén tươi quả vải nước uống từ từ lấy, một bên chơi lấy điện thoại di động của mình, một bên nhìn xem cửa trường học, ngay tại vừa rồi, thanh nữ rốt cục trở về cái tin nhắn ngắn cho hắn, cùng hắn đoán một dạng, nàng trước đó đang tu luyện thất bên trong, điện thoại mở ra phụ trợ tu luyện hình thức, hết thảy đều yên lặng, hiện tại phòng tu luyện thời gian kết thúc, nàng nhìn thấy đằng sau, lập tức liền trở về. Ngươi về sau đừng tìm ta, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đầu này tin nhắn, sắc mặt do dự, sau đó lại biên tập một đầu trở về đi qua, ta ngay tại ngươi cửa trường học, ngươi muốn làm gì, thanh nữ trong nháy mắt lại trở về một đầu tới, Trần Mạc Bạch cảm giác nàng rất kỳ quái, hắn chỉ là muốn vì nàng bị trục xuất sư môn sự tình nói lời xin lỗi, làm sao cảm giác trong đầu óc nàng đang suy nghĩ một chút không tốt đồ vật, ngươi muốn uống cái gì? Ta giúp ngươi điểm, ngươi đi ra uống vừa vặn, sau một hồi lâu, đại khái là 2-3 phút đằng sau, thanh nữ rốt cục trở về, chờ lấy, trường học bên trong, thanh nữ cõng lên chính mình túi sách nhỏ, đang muốn rời đi. Một người mặc đồng phục, dáng tươi cười rất rực rỡ thiếu niên đi tới, ta đưa ngươi về nhà đi, không cần, ta hẹn bằng hữu, thanh nữ lắc đầu, quay người liền rời đi, ánh nắng thiếu niên cũng không có để ý, dù sao hắn bị cự tuyệt cũng không phải lần một lần hai. Đi ra cửa trường thanh nữ mang theo cái khẩu trang, trên đầu còn có một đỉnh mũ tròn nhỏ, nếu như không phải Trần Mặc Bạch quen thuộc nàng mang khẩu trang dáng vẻ, nàng lại đi đến gần, thật đúng là không nhất định nhận ra được, ngươi bị trục xuất sư môn sự tình, ta rất xin lỗi. Trần Mặc Bạch đem trong tay nước trái cây đưa cho đi tới thanh nữ, đầu tiên chính là thái độ rất thành khẩn xin lỗi. Dù sao không phải ai đều có tư cách bái nhập tu sĩ trúc cơ môn hạ, thanh nữ bị trục xuất sư môn mà nói. Sau này tại cả cuộc đời trong hồ sơ, đều sẽ lưu lại chỗ bẩn này, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, thanh nữ nhận lấy nước trái cây đằng sau, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người nhận ra mình, đối với Trần Mặc Bạch vẫy tay, hai người cùng một chỗ ngồi lên xe buýt rời đi, thế nào, bởi vì chính là tan học thời điểm, trên xe buýt đầy ắp người, Trần Mặc Bạch cùng thanh nữ chỉ có thể liên tiếp đứng đấy, hắn rất là kỳ quái, nhưng người sau chỉ là lắc đầu, tựa hồ cảm xúc không cao. Cũng không nói lời nào, cuối cùng, bọn hắn đến nhà kia thanh nữ thích nhất cá nướng cửa hàng, trong trường học nhận biết ta người quá nhiều, nếu như bị bạn học cùng lớp nhìn thấy ta và ngươi cái này người ngoài trường cùng một chỗ, đến lúc đó khẳng định có tin đồn, đến lúc này, thanh nữ mới rốt cục mở miệng, nói một câu làm cho Trần Mặc Bạch cảm giác rất kỳ quái lời nói, ngươi ở trường học rất nổi danh sao, không kém bao nhiêu đâu, xem như nổi tiếng cao nhất một trong những học sinh A, nhà, Trần Mặc Bạch sau khi nghe, nhìn một chút thanh nữ tháo cái nón xuống cùng khẩu trang đằng sau dung nhan tuyệt mỹ, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, hắn coi là thanh nữ tại tiên môn cao trung không một, hẳn là giáo hoa, lại thêm lại là tu sĩ trúc cơ môn hạ, có lẽ luyện khí cảnh giới còn không thấp, cho nên mới nổi danh, ta hôm nay đi trường thanh dược điếm tìm ngươi, cốc tiền bối nói bởi vì ngươi một mình vận dụng hắn dược trì, phạm vào luyện đan sư cấm kỵ, cho nên hắn đã đem ngươi trục xuất sư môn, đây là sự thật sao, lúc này... Trần Mặc Bạch cũng đã từ lúc mới bắt đầu cảm xúc khuấy động bên trong bình tĩnh lại, đầu tiên là cùng thanh nữ thẩm tra đối chiếu tự mình biết tin tức, hắn đang nghĩ, có phải hay không là Cốc Trường Phong đang nói đùa, dù sao lần trước nghe đến bọn hắn sư đồ giữa hai người đối thoại, cảm giác sư đồ tình nghĩa hay là rất sâu dày, không sai, luyện đan sư ở giữa thật có loại này cấm kỵ, bình thường cũng sẽ không sử dụng người khác dược lô cùng dược trì, nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là sư đồ ở giữa. Bình thường tới nói, sư phụ sẽ ở đồ đệ xuất sư thời điểm, đem chính mình đã dùng qua dược lô cùng dược trì đưa cho đệ tử, đại biểu cho đồ đệ tay nghề đã đăng đường nhập thất. Lão sư đã sớm nói, sẽ ở ta xuất sư thời điểm, đem tiệm thuốc bên trong bộ này luyện đan thiết bị đều đưa cho ta, hôm trước hắn cũng biết ta đang dùng hắn dược trì điều hòa dược dịch, cũng không có nói cái gì, nhưng hôm nay đột nhiên liền lôi đình đại phát, bất chấp tất cả liền đem ta chạy ra, nói đến đây. Thanh nữ hốc mắt ửng đỏ, bờ môi nhếch lên, run nhẹ nhẹ, thật xin lỗi, có thể là bởi vì ta nguyên nhân đi, Trần Mặc Bạch sau khi nghe xong, chỉ có thể lần nữa nói xin lỗi, chuyện không liên quan tới ngươi, đại khái là trong bình thường không đủ dùng công, lão sư đối ta tâm tình bất mãn tích lũy bộc phát, mới có sự tình hôm nay đi, thanh nữ lắc đầu, ngược lại là đem trách nhiệm quy tội đến trên người mình, sau khi ăn xong, ta sẽ đi qua tiệm thuốc, hảo hảo cùng lão sư nhận cái sai. Hy vọng hắn có thể tha thứ ta, cái kia, do dự một chút, Trần Mặc Bạch cuối cùng vẫn là chưa hề nói Cốc Trường Phong nói đã đang giáo dục bộ truyền thừa điện bên kia cách nàng sư đồ danh phận, thế nào, không có gì, ăn trước đi, lão bản hiển nhiên nhận ra bọn hắn, bất quá đối mặt khách hàng, chỉ có thể mỉm cười chiêu đãi. Hai người sau khi ăn xong, lại cưỡi xe buýt đến trường thanh dược điếm phụ cận bệ đứng, nhưng vừa xuống xe, liền phát hiện không khí chung quanh không thích hợp, cảnh bộ làm việc, người không có phận sự. Không thể tiến vào, đi tới trường thanh dược điếm cửa ra vào khu phố, lại phát hiện đã được phong đứng lên, từng cái người mặc hắc lam chế ngự tu sĩ chấp pháp vừa đi vừa về ra vào, tại bọn hắn đi tới thời điểm, lập tức liền có một người tiến lên đem bọn hắn ngăn lại, đây là sư phụ ta tiệm thuốc, đến cùng xảy ra chuyện gì, thanh nữ một mặt lo lắng, nhìn xem đã bị dây cảnh giới cản lên tiệm thuốc, có lòng muốn xông tới, nhưng trong lòng còn có một tia lý trí, để nàng không có làm ra loại chuyện này. A, nếu nói như vậy, các ngươi trước cùng ta đến đây đi, ta xin phép một chút lãnh đạo. Tu sĩ chấp pháp nghe thanh nữ lời nói, gật gật đầu, buông ra dây cảnh giới, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cũng đi theo đi vào, tu sĩ chấp pháp cho là hắn cũng là Cốc Trường Phong đệ tử, không có cản hắn. Hai người vừa mới đi vào, liền thấy hai tay bị còng ở Cốc Trường Phong bị đè ép đi ra. Lão sư, hô loạn cái gì, ngươi đã không phải là đồ đệ của ta. Cốc Trường Phong nhìn thấy muốn chạy tới lại bị ngăn lại thanh nữ, tức giận trừng nàng một chút, các ngươi chính là Cốc Trường Phong đồ đệ sao? Lúc này, dẫn đầu tu sĩ chấp pháp đi tới, hắn là cái khuôn mặt trang trọng trung niên nhân, ngay tại hắn nói phân nửa thời điểm, có một cái ngang tai tóc ngắn nữ tu sĩ chấp pháp đi tới, nộp một phần tư liệu cho hắn, căn cứ bộ giáo dục truyền thừa điện bên kia đáp lại, nàng đích xác đã bị Cốc Trường Phong cắt sư đồ danh phận. Trung niên nhân sau khi xem xong, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nghe được câu này sau hai mắt trừng lớn, không dám tin thanh nữ, cùng một chỗ mang đi đi, dù sao đã từng là quan hệ thầy trò, cũng có khả năng bị truyền thụ qua cấm thuật. Nói xong câu đó, hắn lại nhìn một chút Trần Mạc Bạch, cùng bên người đồng sự xác nhận một chút, chỉ là cư dân phụ cận, sắc mặt liền hòa hoãn nhiều, lưu một chút điện thoại của ngươi đi, sau đó có thể muốn xin ngươi hiệp trợ một chút phá án. Chương 56, Tử Tiêu Cung, Trần Mạc Bạch do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bồi tiếp thanh nữ đi một chuyến chấp pháp cảnh bộ, hắn chỉ là đơn giản bị hỏi vài câu, nói rõ một chút cùng thanh nữ quan hệ. Cùng ngày bình thường ở trong trường thanh dược điếm mua qua loại thuốc nào, liền bị khách khí mời đến phòng nghỉ, mà thanh nữ bị hỏi ý thời gian liền dài quá, Trần Mạc Bạch đợi một giờ, đều không có gặp nàng được thả ra. Thế là, hắn hồi tưởng vừa rồi tu sĩ chấp pháp lộ ra lời nói, cấm thuật, hắn lập tức lên mạng tra xét một chút, trong tiên môn có một ít uy lực to lớn, nhưng tu luyện đằng sau di chứng vô cùng nghiêm trọng công pháp bí thuật. Những này được xưng là cấm thuật, tên như ý nghĩa. Là bị cấm chỉ tu luyện, trên mạng trong tin tức, gần nhất liên quan tới phương diện này nội dung, là 3 năm trước đây, vương phòng động thiên bên kia một cái trúc cơ chân tu muốn lấy cấm thuật đột phá bình cảnh, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng tâm trí mất khống chế, bạo tẩu linh lực tập kích xung quanh người, tạo thành tu sĩ bình thường cực lớn thương vong, ngay tại hắn phải cẩn thận xem tiếp đi thời điểm, thanh nữ bị phóng ra, mấy ngày nay cam đoan điện thoại thông suốt, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm ngươi nghiệm chứng tình huống. Thanh nữ lúc rời đi, cái kia phụ trách nàng nữ tử tóc ngắn tu sĩ chấp pháp còn dặn dò một câu, đến cùng là tình huống như thế nào a? Ngươi lão sư đang tu luyện cái gì cấm thuật? Trần Mạc Bạch mang theo thanh nữ rời đi cảnh bộ thời điểm, nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng hỏi, ta cũng không biết, lão sư chỉ truyền thụ qua ta phương diện luyện đan tri thức, liên quan tới tu luyện luôn luôn đều là không nhắc tới một lời. Thanh nữ lúc nói lời này, hốc mắt hay là đỏ, tự hồ cảm xúc nhận được to lớn trùng kích. Dù sao sớm chiều chung đụng lão sư là cái tội phạm, cho dù ai cũng không tiếp thụ được, ta đưa ngươi trở về đi, không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, Trần Mạc Bạch chỉ có thể bộ dạng này an ủi. Cảnh bộ lầu 3 một gian trong văn phòng, Lam Hải Thiên gần cửa sổ nhìn xem rời đi Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ hai người, buông xuống ở trong tay hai người tư liệu, quay đầu hướng bị đặt ở trên chỗ ngồi Cốc Trường Phong hỏi, ngươi hẳn phải biết thôn thần thuật chỗ đáng sợ, trong các ngươi tu luyện môn cấm thuật này người. Hạ tràng cũng không tốt, năm đó giấu giếm thôn thần thuật sự tình, cũng không phải là chủ ý của ta chỉ là bị bắt trói, Cốc Trường Phong mở miệng nói ra, ta cũng không phải là hỏi ngươi cái này, chẳng qua là cảm thấy hai cái này người trẻ tuổi cũng không tệ, hy vọng không có cùng thôn thần thuật dính vào quan hệ, yên tâm đi, thanh nữ cái gì cũng không biết, mà lại ta cũng đã đem nàng trục xuất sư môn, Lam Hải Thiên lắc đầu, đem Trần Mạc Bạch hồ sơ giao cho bên người tu sĩ chấp pháp. Sau đó đem thanh nữ hồ sơ dùng điện thoại di động của mình quét xuống, phát cho một vị bằng hữu làm tiếp xâm nhập điều tra, đây không phải ngươi định đoạt, dù sao nàng đã từng là đồ đệ của ngươi, chúng ta hay là cần đem nàng giám thị đứng lên, trông coi một đoạn thời gian, ngươi là chính pháp điện người, làm sự tình phải để ý chứng cứ, thanh nữ nàng nhưng không có phạm tội, chính là bởi vì ta làm việc giảng chứng cứ, cho nên nàng hiện tại mới bị thả đi, nếu là nàng hay là đồ đệ của ngươi. Trực tiếp danh chính ngôn thuận đem các ngươi cùng một chỗ bắt lại, Cốc Trường Phong nghe câu nói này, tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không có tại tranh luận cái gì, Cốc Sư Huynh, ngươi vì cái gì không tuyển chọn chạy trốn đâu, ngươi đem danh thiếp của mình đưa cho thanh nữ, chuyển giao đến trên tay của ta, chính là muốn bức ta chạy trốn đi, dạng này ngươi liền có lý do dùng chính pháp điện thủ đoạn thẩm vấn ta, Cốc Trường Phong lạnh lùng nhìn xem Lam Hải Thiên, nói ra hắn tâm tư, nhưng người sau nghe nhếch miệng mỉm cười. Lấy sư huynh thiên tư, nếu là bình thường tu hành mà nói, nhưng đến không được bây giờ cảnh giới, xem ra cấm thuật thật đúng là nhiễu tâm thần người a. Nhưng lúc này, Cốc Trường Phong lại là nhắm mắt lại, không nói. Lam Hải Thiên thẩm một hồi, mắt thấy hắn thật cũng không tiếp tục mở miệng, cũng liền từ bỏ tiếp tục truy vấn. Rời đi căn này phòng thẩm vấn thời điểm, hắn bốc dáng tại cửa ra vào một tấm vấn tâm phù, xác nhận vừa rồi Cốc Trường Phong trong giọng nói, có cái nào là thật, cái nào là giả. Lam tiên sinh, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Cảnh bộ trong văn phòng, làm việc nhân viên đem Cốc Trường Phong cùng thanh nữ tư liệu tập hợp đằng sau, giao cho Lam Hải Thiên, sau đó chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Trước giam giữ hắn đi, đến tiếp sau ta lúc rời đi, sẽ đem hắn áp đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.